lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 516. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ăn đồ trước đi, Trình Thiên Cát không có trả lời câu nói của Triệu Văn Văn. Cầm lên dao nĩa ở trong tay. Tôi đói bụng rồi, Triệu Văn Văn chỉ có thể không cam lòng chuyển rời đi ánh mắt. Đồ ăn của hai người rất nhanh đều được đặt lên. Thiên Cát, em sắp cả người rồi. Triệu Văn Văn cuối cùng cũng là nói ra những lời này. Lần này là thật đấy. Em phải cùng Phùng Mạn Luân kết hôn. Dao nĩa ở trong tay Trình Thiên Cát ngưng lại một cái. Lập tức tiếp tục xẻ cát. Nói, vậy ư, cô lựa chọn đấy. Nhất định là có lý do của cô đấy. Đúng vậy à, dù sao không thể gả cho người mình thích. Vậy gả cho người nào? Cũng không sao cả phải không? Triệu Văn Văn thất vọng mà cười lắc đầu. Thật ra hôn nhân chính trị cũng không có gì không tốt phải không? Đem tất cả tinh thần và thể lực đều bỏ ở trên công việc. Nói không chừng tương lai em sẽ là một nhà xí nghiệp nữ rất nổi tiếng. Vậy cô không đi kết thúc sao? Trình Thiên Cát ngẩng đầu nhìn cô. Có lẽ đi không được bao lâu. Triệu Văn Văn cười gượng. Em đi kết thúc vốn cũng chỉ là vì. Được rồi, không nói nữa. Đừng đề cập tới cái này nữa. Anh tương lai có ý định gì không? Anh không phải đã thoát khỏi tổ chức rồi. Anh đã là thân tự do rồi. Thì không có nghĩ qua tương lai. Có à, Trình Thiên Cát trả lời. Rất nghiêm túc mà nghĩ qua vấn đề này. Tôi cảm thấy cái tiệm mà tôi trước kia mở rất tốt đấy. Hay là một lần nữa mở lại. Chấm, nói nghiêm túc sao? Triệu Văn Văn một vẻ mặt khó có thể tin. Anh có lẽ không thiếu tiền. Cũng được, cũng không quá thiếu. Nhưng mà cũng không bằng Hạ Nhật Ninh, không bằng Phùng Mạn Luân giàu có như thế. Trình Thiên Cát cầm lấy khăn ăn lau chùi khóe miệng. Nói không chừng, còn không bằng cô giàu có. Em muốn thành lập một cái công ty. Anh tới làm ủy viên quản trị chấp hành được không? Triệu Văn Văn tràn đầy khát vọng mà nhìn lấy Trình Thiên Cát. Em sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty. Tất mọi chuyện của công ty đều do anh nói mới tính. Không cần, cảm ơn lòng tốt của cô. Trình Thiên Cát lười biếng mà cười cười. Buông xuống dao nĩa ở trong tay. Nói, tôi có lẽ càng thích cuộc sống vô câu vô thúc. Công việc tổng tài của công ty này, có thể không thích hợp tôi. Triệu Văn Văn không cam lòng mà nói. Em chẳng qua là cảm thấy anh chưa từng giải trừ qua cuộc sống bình thường của người bình thường. Em sợ anh không thích ứng được. Anh đừng suy nghĩ vậy. Em không có ý xem thường anh. Không có à, Trình Thiên Cát cười tủm tỉm nói. Là cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi cho tới bây giờ đều không có cho rằng như vậy qua. Chỉ là tôi hiểu rất rõ bản thân mình. Tôi chính là một đám mây. Thích thoáng qua thoáng lại. Cho tôi cắm chân ở một chỗ. Đó chừng như là hành hạ tôi. Tôi coi như là mở tiệm. Cũng chỉ là vì hứng thú. Không pa hi ba là vì kiếm tiền. Những năm này, tôi cũng đã tích lũy đủ tiền dưỡng lão rồi. Đủ cho một mình tôi tiêu xài cả đời rồi. Tuy rằng tôi không thể giống như Hạ Nhật Ninh, Phú Khả Địch quốc quyền khuynh thiên hạ như vậy. Cũng không có cách nào giống như Phùng Mạn Luân quan hệ rộng lớn như vậy. Giống như một người bình thường có một cuộc sống bình thường. Vẫn là không thành vấn đề đấy. Triệu Văn Văn không cam lòng cắn môi nói. Anh chỉ là muốn có khoảng cách gần nhìn xem Thẩm Thất phải không? Đúng vậy, Trình Thiên Cát không e dè vấn đề này. Anh có phải thích cô ấy không? Triệu Văn Văn cuối cùng cũng hỏi những lời này. Em là chỉ sự yêu thích giữa nam và nữ. Không phải cái gọi là tình anh em. Anh cùng cô ấy, không phải là anh em. Trình Thiên Cát cúi đầu nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Văn Văn, cô là cô gái thông minh. Có một số vấn đề có thể hỏi. Có một số vấn đề là không thể hỏi. Cô cần gì chứ? Triệu Văn Văn lập tức bụng kín miệng của mình. Hốc mắt hơi hơi ửng đỏ, nước mắt lâm dâm mà chuyển động. Tiểu Thất là cô gái tốt, tôi không xứng với em ấy. Trình Thiên Cát tiếp tục nói. Cũng như vậy, tôi cũng không xứng với cô. Không có, Triệu Văn Văn nhìn chằm chằm vào Trình Thiên Cát, cắn chặt lấy môi, nước mắt gần như muốn rớt ra khỏi vành mắt. Chấm, anh không có không xứng với em. Trình Thiên Cát không có nói gì. Cái gọi là không xứng với, chỉ là một phương pháp cự tuyệt. Em hiểu đấy. Triệu Văn Văn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt. Nhiều năm như vậy, em cái gì cũng chưa từng gặp qua đấy. Thân ở trong ngành người mẫu, bị người theo đuổi là chuyện quen thuộc lắm rồi. Bản thân em, đồng nghiệp, bạn bè ở bên người em, ai chưa từng theo đuổi qua em đấy. Một câu không xứng là rõ ràng nhìn là biết đang hạ thấp mình rồi. Thực ra là tàn nhẫn mà cự tuyệt đi một lòng tốt của đối phương. Trong tình yêu không có ai không xứng với ai, chỉ có bằng lòng hay là không. Trình Thiên Cát không còn ăn đồ nữa, nhàn nhạt mà nhìn xem Triệu Văn Văn. Văn Văn, cô quá kích động rồi. Đúng, Triệu Văn Văn nghẹn ngào một hồi. Cảm xúc hôm nay của em quá kích động rồi. Đó là bởi vì, trôi qua hôm nay, em có lẽ cũng không có cơ hội nói cho anh những lời nói này nữa rồi. Một câu không xứng của anh, còn không bằng nói, con tim của anh đã sớm thuộc về người khác rồi. Triệu Văn Văn nghẹn ngào mà nói, có lẽ như vậy, trong lòng của em còn có thể dễ chịu hơn một chút. Ít nhất, em là đã thua bởi một người, mà không phải đã thua bởi hai chữ không xứng kia. Thẩm Thất rất tốt, em biết, em cùng cô ấy tiếp xúc không được nhiều lắm. Thế nhưng là em cũng có thể đoán ra được cô ấy đúng thực là một cô gái lương thiện. Cũng không uổng công mỗi người các người đều ưa thích cô ấy như vậy. Cô ấy bị mọi người ưa thích, đương nhiên là có lý do đấy. Thua bởi cô ấy, thật ra em không có câu gì oán hận, em chỉ là không cam lòng mà thôi. Bỗng chốc, nước mắt của Triệu Văn Văn chạy ra khỏi hốc mắt. Những lời này, nghẹn lấy ở dưới đáy lòng của em quá lâu rồi. Thật ra cô hoàn toàn có thể không nói. Trình Thiên Cát thở dài một tiếng. Hôm nay không nói, em sẽ thật sự không có cơ hội. Triệu Văn Văn hơi thảm hại lau đi vệt nước mắt ở trên gương mặt. Em cùng Phùng Mạn Luân có lẽ rất nhanh sẽ phải đính hôn rồi. Từ đó về sau, em chính là đại thiếu phu nhân của Phùng gia, cũng không có cơ hội có thể không kiêng nể gì mà khóc ở trước mặt anh như hôm nay nữa. Cũng không có cơ hội nhẹ nhõm nói chuyện trên trời dưới đất với như thế nữa. Cũng không có cơ hội hỏi anh một câu, ở dưới đáy lòng của anh, có từng có bóng dáng của em không? Hết rồi, không còn có cơ hội như vậy nữa rồi. Nếu nói lời vô lễ, thay vì nói em không cam lòng thua bởi Thẩm Thất, không bằng nói càng thấy đau lòng thay cho sự cố chấp của anh. Anh biết rõ là anh cùng cô ấy là không có khả năng. Anh lại vẫn là lựa chọn giữ vững. Có đáng không? Nước mắt của Triệu Văn Văn càng ngày càng nhiều. Thẩm Thất nói, anh đáng có cuộc sống tốt hơn. Em cũng muốn nói, anh đáng có một người phụ nữ thật sự hiểu anh. Em nghĩ, từ góc độ của Thẩm Thất mà xem, cô ấy cũng hy vọng anh có thể có một cuộc sống giống như người bình thường. Yêu đương, kết hôn phải không? Em rất muốn nghe anh nói một câu. Triệu Văn Văn, anh xứng với em, thế nhưng là, anh đã yêu phải người khác trước rồi. Vì vậy, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Triệu Văn Văn nói xong câu đó, một lần khóc nức nở không thành tiếng. Trình Thiên Cát vẫn là chưa có thừa nhận chuyện anh đã yêu Thẩm Thất. Anh chỉ là thản nhiên nói, cô suy nghĩ nhiều rồi. Triệu Văn Văn càng khóc nức nở nhanh hơn rồi. Xung quanh đã có người hướng về phía bọn họ nhìn tới. Trình Thiên Cát thở dài một tiếng, rút khăn giấy ra đưa cho Triệu Văn Văn. Triệu Văn Văn lại một phát tóm lấy tay của Trình Thiên Cát, gắt gao không chịu buông ra, cứ như vậy hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn lấy Trình Thiên Cát. Em biết rõ, yêu phải một người, hoàn toàn không cần lý do. Giống như năm đó, anh trộm đi vương miện của em. Giống như năm đó, em ở trên buổi tiệc gặp được anh. Giống như bây giờ, em nắm lấy tay của anh, khóc ở trước mặt anh. Những thứ này đều không cần lý do. Nhưng từ bỏ một người, lại cần lý do. Triệu Văn Văn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trình Thiên Cát. Ý đồ muốn từ trong đáy mắt của anh nhìn ra được cái gì? Nhưng, đôi mắt của Trình Thiên Cát vẫn còn yên ổn như thế. yên ổn đến mức khiến Triệu Văn Văn tuyệt vọng một hồi. Em gả cho Phùng Mạn Luân, anh thật sự không muốn nói cái gì sao? Triệu Văn Văn thấu qua nước mắt nhìn lấy Trình Thiên Cát. Cô cảm thấy tiếp theo sắp kiểm soát không được cảm xúc của mình nữa rồi. Lần trước tôi cũng đã nói, cô cùng anh ấy đến với nhau, có lẽ là một lựa chọn rất tốt. Trình Thiên Cát chậm rãi mà trả lời, lúc ở trong giáo đường, tôi cũng nhìn thấy cô vì tiếp cận tới anh ấy, tốn hết tâm tư, nếu như, cô từ vừa mới bắt đầu liền định làm như vậy rồi. Bây giờ, cũng chỉ có thể nói là cô cuối cùng cũng đã đạt được mong muốn rồi. Như vậy, câu trả lời của tôi là, Văn Văn, hy vọng cô sẽ hạnh phúc. Triệu Văn Văn lập tức buông tay của Trình Thiên Cát ra. Cái tay đang cầm lấy khăn giấy của Trình Thiên Cát, bỗng chốc dừng lại ở giữa không. Tiến thoái lưỡng nan, em hiểu rồi. Triệu Văn Văn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt thuận theo khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chậm rãi trượt xuống, là em tham lam rồi. Anh nói rất đúng, từ khi em bắt đầu đáp ứng người trong nhà phải tiếp cận Phùng Mạn Luân. Mục tiêu của em vẫn luôn rất rõ ràng, đó chính là gả cho Phùng Mạn Luân. Gả đến Phùng gia, đạt được sự trợ giúp cùng sự ủng hộ của Phùng gia. Vào ngày em với tư cách là người của Triệu gia, em cũng đã đánh mất đi quyền lựa chọn rồi. Điểm này, em không có cách nào để phàn nàn. Em hưởng thụ lấy tất cả mọi thứ mà Triệu gia cung cấp cho em. Tài phú, địa vị, dung mạo, tài nguyên vân vân và vân vân. Như vậy em cũng phải tương ứng vì Triệu gia bỏ ra giá trị của em. Em đúng là không có gì có thể oán trách đấy. Triệu Văn Văn đưa tay lau đi vệt nước mắt. Trình Thiên Cát, em hôm nay đem anh gọi ra đây. Chỉ là vì để chấm dứt cơn mộng ở thời kỳ thiếu nữ kia của mình. Cũng chấm dứt sự hoang tưởng không thực tế của mình. Cảm ơn anh đã dùng lời lẽ nghiêm khắc mà cự tuyệt em. Cho em không làm ra chuyện phản bội Triệu gia. Ừ, Trình Thiên Cát gật gật đầu. Triệu Văn Văn lập tức cười rộ lên. Trong tiếng cười mang theo nước mắt, anh đối với em thật sự là tàn nhẫn a, nhưng mà cũng tốt. Lời nói như vậy, em có lẽ sẽ không làm ra chuyện chạy trốn hôn nhân ngu xuẩn này rồi. Triệu Văn Văn đứng lên, nói, thật có lỗi, hôm nay cảm xúc mất kiểm soát rồi, em cáo từ trước đây. Nói xong câu đó, Triệu Văn Văn cầm lấy túi sách, cũng không quay đầu lại mà rời đi rồi. Trình Thiên Cát ngồi ngay tại chỗ, hết sức thổi ra một hơi. Ngây người, anh làm như vậy, là không có sai phải không? Hồi tưởng lại Triệu Văn Văn truy vấn vấn đề anh có phải đã yêu phải thầm thất này. Trình Thiên Cát nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Anh cảm thấy, anh thật ra hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là tình yêu. Trước kia chỉ là vì làm nhiệm vụ mới cùng những người phụ nữ kia với nhau. Thầm thất đã từng cũng là nhiệm vụ của anh. Chỉ là bây giờ, không phải, như vậy, một tình cảm không phải là nhiệm vụ. Rốt cuộc cái gì mới là tình yêu đây? Trình Thiên Cát cầm lên dao nĩa, tiếp tục ăn đồ, thế nhưng là càng ăn. Những đồ ăn này hình như đã mất đi mùi vị, nhai không có một chút mùi vị nào. Trình Thiên Cát lại lần nữa để dao nĩa xuống, cầm lấy khăn ăn lau chùi khóe miệng, móc ra tiền mặt đặt ở trên mặt bàn, quay người đi ra ngoài nhà hàng. Mọi người ở thị trấn Mạc Gia của thành phố C, coi như là tập thể đến nghỉ ngơi rồi. Ngoại trừ sức khỏe của Phạm Thành, Phạm Ly còn chưa có quá khỏe. Những người khác, thực sự cùng đi nghỉ không có khác nhau gì. Tiểu Xuân ở trước cửa ra vào dựng lên quầy hàng, chuyên bán nước trà, thật đúng là đừng nói. Thật sự có du khách tới đây mua nước trà. Vì vậy cả nhà đều chuyển hình biến thành ông chủ của cửa hàng bán trà. Bắt đầu làm mua bán nhỏ rồi. Cách chương.